Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, đó là 20 giờ, là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày thì mình lên sóng để có thể tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả những video truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Tập truyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 3, nối tiếp bộ truyện Cương Triều Cô Vợ Bỏ Trốn, một bộ truyện ngôn tình hiện đại sủng ngọt, nam chính thâm tình, nghiệp giới tinh anh, gương vỡ lại lành và kết e. Liệu tập 3 của bộ truyện này sẽ có gì thú vị? Hãy cùng Thu Hằng khám phá nhé. Các bạn đừng quên, nếu yêu thích giọng đọc của mình cũng như yêu thích bộ truyện này, các bạn muốn đón nghe thật nhiều những bộ truyện ngôn tình khác do Thu Hằng diễn đọc thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Sau khi nghe xong truyện cũng đừng quên ủng hộ kênh, tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn ngay bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả nghe truyện vui vẻ. Tập 3. Ngọn lửa dần tắt, đa số mọi người đều say không nhẹ. Khi say, Đoạn Khâm như một đứa trẻ, nhất quyết phải lôi kéo tay Thẩm Vi Tử mới chịu trở về. Gian giúp Đoạn Khâm lên tầng, nhưng ánh mắt Đoạn Khâm vẫn dính trên người Thẩm Vi Tử. Vẻ xinh đẹp trên gương mặt Thẩm Vi Tử vẫn chưa hết, trông cô như một cô gái mới biết yêu, chỉ cần người mình thích liếc mắt nhìn là mặt đỏ tận mang tai. Thấy Đoạn Khâm lên tầng, cô vừa định quay rời đi, chợt nghe thấy trên tầng có chuyển đến tiếng gọi mang theo hơi men. A Tử. Bước chân Thẩm A Tử dừng lại, sau đó xoay người chạy lên tầng. Cầu thang chật hẹp như xuyên thoảng qua 10 năm. Cô đang chạy trên con đường để ánh sáng mặt trời nóng bức. Trên đỉnh đầu có mấy đám mây trắng bay qua. Cô nhào thẳng vào ngực anh. Gian thấy Thẩm Vi Tử đến bèn lui ra ngoài. Trong phòng thắp một ngọn đèn nhỏ mông lung. Đoạn Khâm ngồi trên xe lăn, trong hô hấp mang theo hơi men như nhuộm mùi rượu khắp cả căn phòng. Ánh mắt sắc bén của anh hôm nay đã trở nên mờ mịt, không chút che giấu mà nhìn thẳng vào Thẩm Vi Tử. Nếu Đoạn Khâm tỉnh táo nhìn thấy ánh mắt của mình thì anh sẽ biết tình cảm bản thân vẫn luôn che giấu đã bị lộ ra ngoài từ lâu. Thẩm Vi Tử chậm rãi tới gần Đoạn Khâm. Vừa nãy anh gọi ai? Thấy cô đến gần, ánh mắt Đoạn Khâm dần trở nên sâu thẳm. Anh duỗi hai tay về phía Thẩm Vi Tử. A Tử. Thẩm Vi Tử nhào vào ngực Đoạn Khâm. Đoạn Khâm bị xô, khẽ hô một tiếng, rồi ôm chặt Thẩm Vi Tử, không nỡ buông ra. Cô lại nhào vào ngực anh nữa rồi. Vốn dĩ nhiệt độ cơ thể của Đoạn Khâm đã cao, sau khi uống rượu, cả người càng nóng hơn. Hô hấp nóng bỏng của anh phun trên cổ Thẩm Vi Tử. Anh say rồi. Những lời này như nói với chính bản thân. Chỉ sau khi anh say mới dám ôm cô gái hàng đêm xuất hiện trong giấc mơ của mình. Thẩm Vi Tử nghe nhịp tim đập của Đoạn Khâm, tủi thân nói: chỉ khi say anh mới nhớ xa em thôi. Cô nhớ đến một ngày hè kia, cô cũng nhào vào ngực Đoạn Khâm như vậy. Đoạn Khâm ôm cô, nói nhỏ bên tai cô: A Tử, anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên em. Một lát sau, Đoạn Khâm nói: A Tử, anh không gặp được bà ấy lần cuối. Anh để một mình bà ấy ở đó rồi. Thẩm Vi Tử không biết Đoạn Khâm đang nói gì, nhưng cô nghe thấy trong giọng Đoạn Khâm mang theo hơi men, tựa như những lời này chỉ có thể nói khi say. Cô nhẹ nhàng nói: không sao đâu. Đoạn Khâm ôm Thẩm Vi Tử chặt hơn. Bên ngoài truyền đến tiếng cười ngượng ngùng. Thẩm Vi Tử mới bừng tỉnh rời khỏi lồng ngực Đoạn Khâm. Trong ánh mắt Đoạn Khâm lộ ra một tia không vui, tựa như đang trách người phía dưới quấy rầy bọn họ. Thẩm Vi Tử chạy đến cửa sổ nhìn, hóa ra là Ba Lô vừa tỉnh rượu đang ôm bà xã về nhà. Trên mặt mẹ Martina mang theo nụ cười ngượng ngùng vẫy tay với bọn họ: chúng tôi về đây. Sau đó ôm mặt Ba Lô hôn lớn một tiếng. Ba Lô lập tức chạy nhanh. Trong đêm khuya, hai người chạy như điên trên phố. Thẩm Vi Tử không khỏi nghĩ, may là Martina đã về nhà ngủ từ lâu rồi, không thì có lẽ hai người kia sẽ bỏ quên con gái mình mất. Ánh mắt mê man của Đoạn Khâm dần trở nên an tĩnh hơn, sau đó bị màu mực dày đặc che phủ. Anh cũng muốn âm thầm ôm Vi Tử, xoay tròn để lằn váy cô tung bay trên con phố Valencia, nhưng anh không làm được. Đoạn Khâm nhắm mắt lại, anh chỉ có thể khép mép với cô, dẫn cô vào vực thăm thẳm tối. Thẩm Vi Tử nhìn một lúc, quay đầu lại mới thấy hình như Đoạn Khâm đã ngủ. Cái này người cho dù ngủ cũng gắt gao bám chặt xe lăn, không biết đang nghĩ gì. Đoạn Khâm có thể cảm nhận được khăn mặt mềm mại lau trên mặt mình, hơi thở từ tốn của cô gái tới gần, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên mặt anh. Trong lòng Đoạn Khâm cứng đờ lại. Các ngón tay anh được cô tách ra, đặt chỉnh tề trước ngực. Sau đó trên người anh được đắp một tấm thảm. Giọng nói dịu dàng vang lên trong phòng. Ngủ ngon. Trong phòng dần chỉ còn lại hô hấp của anh, lẻ loi và trôi trọi. Đoạn Khâm mở to mắt nhìn chân mình, ánh mắt thâm trầm. Lúc Trần Mạt đưa Đoạn Khâm đến Valencia, không chỉ tìm hộ công mà còn hẹn bác sĩ cho anh. Vị bác sĩ kia đã tới đây vài lần rồi, hôm nay lại đến ngày Đoạn Khâm gặp bác sĩ. Thẩm Vi Tử đang nghiêng người trên ghế salon, cái đầu nhỏ gật gù mà gật gù. Rõ ràng là đã mệt lả nhưng lại không chịu về ngủ. Đoạn Khâm nói, nếu không muốn về ngủ thì một lát ở đây đi. Thẩm Vi Tử mơ màng buồn ngủ. A Khâm. Đầu lưỡi chống lên mảm trên, hơi thở nhẹ vừa mềm. Thẩm Vi Tử vừa gọi xong thì đã ngủ rồi. Vẻ mặt lạnh lùng của Đoạn Khâm hơi dịu lại. Nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, hộ công đi mở cửa. Một người phụ nữ tóc vàng đứng đấy. Cô ta mặc áo khoác trắng, đeo khẩu trang, ánh mắt lẳng lơ. Tôi là Benita, trợ lý của Juan. Hôm nay ông ấy không đến được, nên tôi làm kiểm tra cho Đoạn Khâm tiên sinh trước. Đoạn Khâm nhíu mày, nhìn người phụ nữ bên ngoài. Đúng là Suna đã gọi điện báo rằng hôm nay không đến được, nhưng cũng không nói sẽ phái trợ lý tới. Lúc Benita thấy Đoạn Khâm, hai mắt lập tức tỏa sáng. Cô ta vốn cho rằng vận động viên quyền Anh châu Á đều thấp lùn xấu xí, nhưng người đàn ông trước mặt này hoàn toàn ngược lại. Chỉ từ nửa người đầu trên của anh ta, cô cũng có thể cảm nhận được nếu người này không bị liệt thì sẽ cao nhường nào. Đoạn tiên sinh, tôi là Benita. Hôm nay tôi có một tin tốt muốn cho anh biết. Đoạn Khâm nhìn thoáng qua cô gái bị ùn trở nên mình, hạ giọng. Đi theo tôi. Trong thời gian Benita điều tra, mấy tên hộ sinh, hộ công đã bị sa thải, đều nói tính tình Đoạn Khâm không tốt. Nhưng người đàn ông này nói chuyện với mình lại nhẹ nhàng như vậy. Chẳng lẽ mình không lộ mặt mà người đàn ông này đã biết mình xinh đẹp sao? Có một phòng vật lý trị liệu, ngày thường Đoạn Khâm cũng sẽ bảo hộ công massage cho, phòng ngừa cơ bắp bị teo lại. Benita ngẩng cao đầu, đi vào phòng vật lý trị liệu, sai hộ công đặt Đoạn Khâm lên. Đoạn Khâm nửa dựa trên giường chuyên dụng, giọng nói lạnh nhạt, không hề nhẹ nhàng như ở bên ngoài. Cô nói có một tin tốt. Là tin tốt gì? Benita tháo khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt mà cô ta cho là kiêu ngạo. Đoạn tiên sinh, đừng vội, tôi kiểm tra qua cho anh trước, được không? Đoạn Khâm gật đầu. Benita nhìn đôi chân dài của Đoạn Khâm nói, có tiện cởi quần ra không? Đoạn Khâm khẽ gật đầu. Hộ công bước đến cởi quần giúp anh. Anh đã mặc quần đùi bên trong từ trước. Benita thấy hơi tiếc nuối. Chân Đoạn Khâm thường được massage, dù đã lâu không được vận động nhưng vẫn không bị teo lại. Vì đã lâu rồi không phơi nắng, trên đùi lộ ra màu tới nhợt, nhưng vẫn còn đường cong cơ bắp trôi chảy, tựa như bên dưới còn ẩn chứa sức lực mạnh mẽ. Benita đưa tay chạm lên, phát hiện ánh mắt lạnh lùng của Đoạn Khâm nhìn cô ta, không mang theo chút cảm tình nào. Bị ánh mắt này nhìn, nội tâm cô ta nhảy dựng lên. Xem ra quả thực là Đoạn Khâm không hề có cảm giác. Benita nói với hộ công, ông ra ngoài trước đi, tôi có một chuyện chỉ có thể nói cho Đoạn Khâm thôi. Ngón tay Đoạn Khâm gẹ gõ bên giường. Đi ra ngoài đi. Anh muốn nhìn xem người phụ nữ này, Benita này, có thể nói gì. Đến khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Benita cởi áo khoác trắng, bên trong là bộ đồ ngủ sát người, làm tôn lên dáng người của cô ta. Cô ta vốn tưởng ánh mắt Đoạn Khâm sẽ có chút biến hóa, nhưng đối phương vẫn là dáng vẻ đó, dường như không nhìn thấy thân hình cô ta. Có lời gì thì nói nhanh đi. Benita có chút tức giận, nhưng những ngón tay được sơn đỏ vẫn nhẹ nhàng chạm vào chân Đoạn Khâm. Tôi đến kiểm tra qua cho anh. Hai tay cô ta nhẹ nhàng vuốt ve bắp chân Đoạn Khâm, đang định vuốt ve lên trên thì bị Đoạn Khâm nắm lấy cánh tay. Một quyền của Đoạn Khâm tương đương với 500 cân. Anh nắm tay Benita không hề nhẹ, khiến Benita gào khóc. Đau, buông tay. Đoạn Khâm lạnh lùng nói. Kiểm tra xong chưa? Trên mặt Benita che phủ bởi nước mắt. Xong rồi, xong rồi. Đoạn Khâm buông tay ra. Benita thấy trên cánh tay của mình có một vết xanh, lập tức không dám trêu chọc Đoạn Khâm nữa. Lần này Juan không đến là vì phát hiện ra một phương pháp có thể giúp anh chữa khỏi chân. Có thể hiệu quả rất cao, nhưng rất chậm. Nhưng sau thời gian dài sẽ có thể đứng lên lần nữa. Cô nói gì? Giọng nói Đoạn Khâm khàn khàn như một con rắn đang thẻ lưỡi. Nếu một giây sau nói không hợp ý anh, nắm đấm của anh sẽ đánh thẳng tới. Trong lòng Benita sợ run. Tôi nói chân của anh có thể khỏi. Chẳng lẽ anh không muốn khỏi sao? Đoạn Khâm kéo căng hàm dưới. Tôi biết rồi. Chỉ cần anh nghe tôi, đảm bảo không lâu nữa sẽ có thể đứng lên. Benita không chắc lời của mình khoa trương cỡ nào. Cô ta chỉ cần lấy được sự tín nhiệm của Đoạn Khâm là được rồi. Lúc Thẩm Vi Tử tỉnh lại thì thấy San lo lắng nhìn cô. Cô hơi xấu hổ, ngồi dậy. Tối qua tôi ngủ muộn quá nên ngủ tiếp đi mất. San nói. Thẩm tiểu thư, cô tỉnh thì tốt rồi. Vừa nãy bác sĩ của tiên sinh đã đến đấy. Thẩm Vi Tử gật đầu. Cô biết hôm nay là ngày bác sĩ kiểm tra cho Đoạn Khâm. Nhưng chẳng phải Juan nói hôm nay anh không đến sao? San lo lắng nói. Bác sĩ trước đây không đến mà là một người phụ nữ. Nhưng tôi cảm thấy người phụ nữ này hơi kỳ lạ. Đôi mắt Thẩm Vi Tử hơi mở. Hả? San nói. Cô ta kiểm tra cho tiên sinh nhưng đuổi hộ công ra ngoài. Hơn nữa tôi cảm thấy cô ta không giống bác sĩ. Thẩm Vi Tử nói. Tôi lên tầng xem thử. Thẩm Vi Tử ngồi dậy từ ghế salon, chưa đi giày đã chạy thẳng lên tầng. Mấy người hộ công đứng trước phòng vật lý trị liệu. Hộ công nói. Thẩm tiểu thư, tiên sinh bảo chúng tôi ra ngoài hết. Cửa bên ngoài bị gõ. Benita bực bội nhưng không dám nổi giận, chỉ có thể nhã nhặn nói với Đoạn Khâm. Vật lý trị liệu này phải rất yên tĩnh. Có thể bảo... Lời còn chưa nói hết, cửa đã bị mở ra từ bên ngoài. Sao tên hộ công này không hỏi ý kiến của Đoạn Khâm mà đã nhào vào rồi? Không sợ khiến Đoạn Khâm không vui sao? Benita cho rằng Đoạn Khâm sẽ đuổi người đó đi. Cô ta quay người lại, định xem kịch vui thì phát hiện người vừa vào là một cô gái. Hơn nữa cô gái đó còn xinh đẹp hơn cả cô ta. Benita liếc nhìn Đoạn Khâm. Sắc mặt Đoạn Khâm rất đen, tựa như bão tố sắp kéo đến trên biển. Trong lòng Benita không khỏi đắc ý. Cho dù xinh đẹp hơn cô ta thì sao? Chẳng phải cũng bị Đoạn Khâm hung dữ sao? Không chừng người đẹp phương Đông này sắp khóc chảy cả nước mắt rồi. Benita đang chuẩn bị thưởng thức dáng vẻ khóc hu hu của cô, lại thấy cô gái kia đã tới, hùng hổ nói. Đoạn Khâm, sao anh không mặc quần? Vậy mà còn dám nói Đoạn Khâm? Benita cho rằng Đoạn Khâm sẽ đuổi cô gái này đi. Ai ngờ Đoạn Khâm lại đột nhiên lấy tấm thảm bên cạnh che lên đùi mình, mặt đen thôi. Giọng nói lại vô cùng dịu dàng. Sao cô lại quên đi giày? Benita há to miệng. Anh ta chẳng phải nên đuổi cô ta đi sao? Vậy mà lại dịu dàng hỏi cô ta tại sao không đi giày. Ánh mắt Benita phóng trên người của chân cô gái kia, phát hiện đôi chân cô rất xấu, cười giễu cợt. Cô ta vừa cười xong thì thấy ánh mắt Đoạn Khâm nhìn qua, không khỏi lạnh run người. Thẩm Vi Tử không hề quan tâm chân của mình mà là người đang đứng bên cạnh Đoạn Khâm. Em muốn xem vật lý trị liệu là thế nào, sau này em giúp anh. Phương pháp trị liệu này nhiều người sẽ không tốt. Benita yếu ớt nói một câu. Cô ta vừa nói xong thì nghe thấy Đoạn Khâm nói. Được. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của cô, dường như đang thăm dò anh, muốn nhào tới nói cho người khác biết anh là của cô. Đoạn Khâm cảm thấy mình thật sự hết thuốc chữa rồi. Anh rất thích vẻ mặt này của cô, thậm chí không nhịn được mà cảm thấy vui vẻ trong lòng. Đoạn Khâm đã đồng ý. Benita cũng không thể nói gì. Lúc này cô ta mới nhận ra cô gái này thật sự rất đặc biệt với Đoạn Khâm. Ngón tay Benita nhẹ nhàng ma sát làn da của Đoạn Khâm. Nhưng như thế này cũng tốt. Cô ta vốn cho rằng tính tình Đoạn Khâm lãnh đạm,

chóp mũi hồng hồng như một bé thỏ đáng yêu. Cả buổi chiều hai người dựa vào nhau xem video của Đoạn Khâm. Hôm nay Thẩm Vi Tửu không đi múa là vì Valencia đã cảnh báo trước rằng tối nay sẽ có mưa to diện rộng và gió bão. Gia đình học sinh đã sắp xếp rằng nếu có giông bão thì Thẩm Vi Tửu sẽ không phải tới. Đợi đến lúc hai người xem hết video, bên ngoài trời đã tối, cây cỏ bị thổi nghiêng ngả, mắt Thẩm Vi Tửu còn hơi sưng đỏ. Anh mau bảo hộ công về đi, không thì lát nữa gió lớn họ sẽ không về được nữa đâu. Đoạn Khâm gật đầu. Thẩm Vi Tửu đáng thương nói, tối nay em có thể không về nhà không? Tiếng gió bên ngoài rất lớn. Đoạn Khâm lạnh lùng nói, được, cô ngủ ở phòng dành cho khách. Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Vi Tửu do dự một lát, trong mắt long lanh hơi nước. Em về phòng đây. Đoạn Khâm gật đầu, ngủ ngon. Bên bờ biển, bao giờ gió bão cũng tới nhanh và mạnh. Gió lớn xô sóng biển cuồn cuộn, lá cọ bị thổi xào xạc, bầu trời đen kịt. Sau khi về phòng, Thẩm Vi Tửu đang tắm thì đột nhiên mất điện. Cả căn phòng đều tối đen, nước chảy cũng yếu dần, chỉ để lại tiếng gió gào thét. Đoạn Khâm nhíu mày, nhìn bóng đêm trước mặt, chậm rãi đẩy xe lăn đến cửa phòng dành cho khách. Thẩm Vi Tửu, cô có ổn không? Trước mắt Đoạn Khâm hiện ra cảnh cô khóc hồi chiều. Anh lo lắng rằng trong tình huống hiện tại cô sẽ khóc nhè. Cô mở cửa ra đi. Ngoại trừ tiếng gió không hề có tiếng của cô. Không biết vì sao trong lòng Đoạn Khâm đột nhiên căng thẳng. Thử hơi hé cửa ra thì phát hiện Thẩm Vi Tửu không có khóa cửa. Mà sau khi vào phòng Đoạn Khâm mới phát hiện ra Thẩm Vi Tửu đang tắm. Trong căn phòng tối mờ, tiếng nước chảy vô cùng rõ ràng. Cho dù tiếng gió bên ngoài cũng không có thể át được. Đoạn Khâm vừa định ra ngoài thì cửa phòng tắm mở ra. Tiếng gió bên ngoài rất lớn, cuối cùng mưa cũng rơi. Từng tiếng lách tách như những giọt nước lăn từ bả vai cô xuống. Bên ngoài có tiếng chớp xẹt qua, những chùm sáng vụn vặt rơi trên mặt cô. Cô mang theo sự mê ly không chân thực, bàn tay viện xe lăn của Đoạn Khâm nắm thật chặt. Anh đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, dường như giữa cánh mũi đều quanh quẩn hương chanh tươi mát, mà cô gái vẫn không hay biết gì. Cô quấn một chiếc khăn tắm thuần khiết, bước nhẹ nhàng tới gần Đoạn Khâm. Sao lại tới đây? Đoạn Khâm khàn giọng nói. Tôi đi ra ngoài trước. Cô đi thay quần áo đi. Bước chân Thẩm Vi Tửu dừng lại. Đoạn Khâm có thể nhìn thấy mình sao? Đoạn Khâm chưa từng hoài nghi sự hấp dẫn của cô đối với mình. Tựa như bướm bướm từ nhỏ đã biết tới gần ánh lửa. Đối với anh, Thẩm Vi Tửu chính là ánh sáng mà anh muốn giữ trong tay. Anh đừng đi ra, em mang quần áo vào phòng tắm thay. Thẩm Vi Tửu sợ Đoạn Khâm không nhìn thấy, sẽ đụng vào đồ vật nào đó, tìm quần áo trên giường rồi chạy lạch bạch vào phòng tắm. Điện thoại của Thẩm Vi Tửu bị rơi xuống từ đống quần áo, màn hình sáng lên. Trên đó là một bên mặt thâm thúy đang chảy mồ hôi của người đàn ông. Đó là tấm hình lúc anh đánh quyền. Đoạn Khâm sửng sốt, nhớ đến lúc trước đây cô từng nói không biết anh. Vậy đó là lừa anh sao? Hay là vừa đổi? Vẻ mặt Đoạn Khâm khó hiểu. Lúc Thẩm Vi Tửu đi xa, giọng nói của Đoạn Khâm đã trầm xuống. Giữa cơn cuồng phong ngoài trời, dường như Thẩm Vi Tửu không nghe được tiếng của anh. Anh nói, có phải cô muốn tôi trở lại võ đài không? Mục đích em tiếp cận anh chỉ là muốn giúp anh đứng lên sao? Thẩm Vi Tửu lắc đầu, sau đó mới nhớ ra. Vốn dĩ Đoạn Khâm không nhìn thấy, cô không trực tiếp trả lời Đoạn Khâm. Lúc đi qua thì phát hiện ra mình dẫm phải điện thoại. Cô nhặt điện thoại lên, áp sát vào ánh sáng yếu ớt. Em thích dáng vẻ của anh trên võ đài. Đoạn Khâm nghĩ đến ánh sáng vừa chợt lóe lên, chiếu rọi mái tóc dài ẩm ướt. Bởi vì hơi nước mà gương mặt của cô nhuộm một tầng hồng mỏng, tựa như vừa nãy đều là ảo giác. Tôi biết rồi. Giọng nói Đoạn Khâm lạnh lùng, mắt hơi khép lại. Nhớ đến lúc mình ở trên lô đài bị người ta đè chân, từng quyền rơi trên người. Anh chỉ nhớ những tia sáng vụn vặt từ ánh đèn huỳnh quang, cả những tiếng thở dài. Cuối cùng chỉ còn lại khuôn mặt đáng sợ của người mẹ. Trước mặt có ánh sáng hiện lên, là tia chớp rạch một đường lớn ngoài trời. Anh đã mắc bệnh rối loạn stress, Sau chấn thương tâm lý, cho dù anh không hề ghét bao tay, cũng không tỉnh giấc mỗi đêm, nhưng anh vẫn không thể trở về võ đài được nữa rồi. Thẩm Vi Tử thấy Đoạn Khâm im lặng, di chuyển xe lăn ra ngoài, vội vàng đi đến định đẩy xe cho Đoạn Khâm, nhưng bị anh gạt tay. Dưới ánh sáng điện thoại le lói, Thẩm Vi Tử thấy trán Đoạn Khâm đổ mồ hôi, trên cổ nổi gân xanh, tự như nhìn thấy chuyện gì đáng sợ. Mù bàn tay Thẩm Vi Tử nóng sát, vươn tay ôm Đoạn Khâm, giọng nói dịu dàng. "A Khâm, A Khâm." Trong giọng nói của cô như pha thêm mật rất ngọt, hòa trộn với hương chanh cùng lên men cho căn phòng nhỏ hẹp. Cô như pha thêm mật ngọt, rất ngọt. Đoạn Khâm mãnh liệt ôm lấy nhiệt độ trong lồng ngực của cô. Hơi ấm của cô xuyên qua lớp quần áo mỏng truyền đến, dường như còn nóng hơn cả dòng máu đang chảy trong cơ thể của anh. Gió bên ngoài dần ngừng. Thẩm Vi Tử cảm nhận được người trong ngực không còn dùng sức ôm mình nữa, mới nhẹ nhàng nói. "Đoạn Khâm, em gọi anh là A Khâm được không?" Đoạn Khâm hơi mệt mỏi, nhắm mắt lại. "Chẳng phải em vẫn luôn gọi như thế sao?" Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Đoạn Khâm rời khỏi người Thẩm Vi Tử. "Xin lỗi." Thẩm Vi Tử còn tưởng rằng Đoạn Khâm xin lỗi là vì vừa rồi anh đánh tay cô. "Không sao, em đẩy anh về nhé." Lúc Đoạn Khâm trở lại phòng, đột nhiên có điện lại. Sáng như vậy, ngọt ngào như thế, Đoạn Khâm hơi khép mắt lại, nghiêng đầu nói. "Thẩm Vi Tử, tôi không còn là quyền vương nữa. Rốt cuộc, tôi cũng không thể trở lại được nữa. Đoạn Khâm trên võ đài đã chết. Nếu cô thích một Đoạn Khâm như thế..." Sau một hồi yên tĩnh thật lâu, Đoạn Khâm lại nói câu xin lỗi. Thẩm Vi Tử đứng ở đó, nhìn Đoạn Khâm đóng cửa lại, không khỏi cắn môi dưới. Người đàn ông này thấy thích cô, thấy cô thích anh đánh quyền chỗ nào chứ? Rõ ràng cô không thể thích anh chút nào. Sự khởi đầu không thể lý giải của cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người, mà lúc này trong nước đang diễn ra trận chiến đấu quyền anh chuyên nghiệp, tổ chức theo quy tắc của Liên quyền quốc tế, làm chia làm hai khu thi đấu là Nam và Bắc. Mỗi khu thi đấu có 3 câu lạc bộ tham gia, với tư cách là người đại diện của quyền thủ Thô Hạo. Gần đây Trần Mạt đang bận rộn thu xếp trận đấu. Đây là trận đấu đầu tiên sau khi Thô Hạo tham gia huấn luyện cường độ cao. Phía câu lạc bộ vẫn khá coi trọng. Trước khi lên võ đài, Thô Hạo ôm Trần Mạt, nói bên tai anh ta. "Mạt ca, nếu lần này thắng, em sẽ là quyền vương thứ hai, rồi tạo từ anh." Trần Mạt nở nụ cười cứng đờ. Chẳng qua chỉ là trận đấu trong nước, mà tôi nhắc Thôi Hạo này đã muốn cầm chức quyền vương rồi sao? "Được, Mạt ca chở cậu vinh quang về cho câu lạc bộ đấy. Mau lên đi." Sao Đoạn Khâm, đây là lần đầu câu lạc bộ đưa quyền thủ ra mắt công chúng. Dù có thế nào, Thôi Hạo chỉ có thể thắng chứ không thể thua. Trong ánh mắt Trần Mạt lộ vẻ nghi ngờ. Tên nhóc này đã mấy lần thăm dò Đoạn Khâm ở đâu, là muốn làm gì? Độ chú ý của cậu ta đối Đoạn Khâm cũng quá cao rồi. Thôi Hạo thắng, ngay cả Thẩm Vi Tử đang ở nước ngoài cũng biết tin này. Trong video, Thôi Hạo sử dụng động tác chân linh hoạt để tránh đòn của đối phương, sau đó tại một khoảng cách nhất định tung một cú đấm mạnh hạ gục đối phương. Sau khi Thôi Hạo thắng, anh ta đứng trên võ đài giơ một ngón cái với màn hình, rồi chậm rãi hướng xuống dưới. Cả nước đều xôn xao. Trước đó, sau khi Đoạn Khâm giành được đai vàng, anh đã được người của Hiệp hội Quyền Anh Trung Quốc xưng là No. 1, mà rõ ràng là hành động này của Thôi Hạo là đang khiêu khích anh. Thậm chí sau đó, trong cuộc phỏng vấn với Thôi Hạo, lúc anh ta lên kế hoạch cho tương lai của mình, còn thề non hẹn biển rằng phải giành được 2 đai vàng liên tục. Anh ta và Đoạn Khâm không cùng một hạng cân, nhưng lời này khiến người khác phải suy nghĩ linh tinh. Giải đấu quyền vương châu Á cũng không còn xa. Anh ta có thể giành được 1 đai vàng, đai vàng còn lại thì chỉ có thể cướp từ tay người khác. Như vậy, người bị đoạt đai vàng chính là Đoạn Khâm. Nhưng chân Đoạn Khâm đã gãy, sao anh có thể nhận được lời khiêu chiến của Thôi Hạo được chứ? Những chuyện này cũng phải đợi sau này suy xét. Chỉ có điều là bởi vì sau này, khi giành được chiến thắng trong trận đấu trong nước, Thôi Hạo đã khiêu khích Đoạn Khâm, nên bị những người trên mạng chửi một trận. Nhưng chửi thì chửi, anh ta quả thật là thắng một trận đã đành thành danh. Thôi Hạo lau tóc đi về phía Trần Mạt. "Mạt ca, anh đừng giận. Động tác đó của em chỉ là đang giễu cợt đối thủ mà thôi. Khâm Ca là người mà em vẫn luôn kính trọng. Hơn nữa câu nói sau đó cũng chỉ là câu lạc bộ bảo em nói. Lần này chúng ta nhận được nhiều hơn rất lợi nhuận đấy. Trần Mạt nghe Thôi Hạo nói mà cười không dậy nổi người. Câu lạc bộ thu xếp chuyện gì? Chẳng lẽ không nói cho người đại diện là anh ta biết sao? Anh ta thấy không phải Thôi Hạo xem Đoạn Khâm là người mình kính trọng, mà là đối thủ cạnh tranh của mình. Thẩm Vĩ Tử có thể thấy đấy. Đương nhiên Đoạn Khâm cũng thấy. Chỉ có điều là sau khi xem, anh chỉ hơi nhíu mày, sau đó cong khóe môi nở nụ cười lạnh lùng. Những thứ này cũng không đủ để quấy rầy Đoạn Khâm, khiến anh bối rối chỉ có cô gái bên cạnh. Mấy ngày sau, Thẩm Vi Tử vẫn không đến tìm Đoạn Khâm. Cô ngốc kia giận rồi. Đoạn Khâm nhìn hộ công đang mát xa chân cho mình, khẽ nhắm mắt lại. Anh nhớ hương chanh tươi mát, nhớ hơi ấm trên người cô gái ngốc. Nhưng anh không thể trở thành người hùng trong sinh mệnh của cô. Đoạn Khâm nhìn tấm rèm đã lâu không kéo ra bên cạnh. Cho dù anh dậy sớm, nhưng vẫn không hề thấy bóng sáng cô gái đạp xe qua cửa nhà mình nữa. Ngay cả điều này cũng đã trở thành hy vọng xa vời. Anh muốn nhìn thấy cô. Buổi chiều, một mình Đoạn Khâm di chuyển xe lăn đi ra ngoài. Anh có thể cảm nhận được sau lưng có một người đang đi theo mình. Bước chân rất nhẹ, gió biển khẽ thổi, hương chanh nhàn nhạt chuyển tới người cô. Cứ như vậy, để anh cách gần một chút là được rồi. Đoạn Khâm siết chặt xe lăn, kiềm chế khát vọng muốn quay đầu lại. Anh sợ mình vừa quay lại, cô ngốc đang giận dỗi kia sẽ chạy mất. Cơn bão ở Valencia đã qua, bầu trời xanh hơn, một số khu vực bị hư hỏng đã được sửa chữa lại từ lâu. Du khách cũng đã tăng trở lại. Bạch Tiểu Tâm và bạn cùng đến Valencia du lịch. Bạn của cô nàng thấy quá nóng nên đã đến chỗ dầm mát trốn từ lâu, chỉ để lại cô nàng đang phát livestream trên bờ biển. Chào mọi người, tôi là Bạch Bạch. Bầu trời nước ngoài xanh hơn ở trong nước. Nếu mọi người có thời gian thì cũng ra nước ngoài chơi nhé. Cẩn thận ở lâu trong nước sẽ bị ngốc đấy. Tuy Bạch Tiểu Tâm biết mình nói những lời này sẽ bị người khác chửi, nhưng cô nàng muốn nổi tiếng cơ. Tiếc là video này phát lên mạng chỉ có vài người xem. Cô nàng buông điện thoại xuống, định đi tìm bạn của mình. Lại xuyên qua lá cọ, nhìn thấy một gương mặt hơi quen mắt. Tuy Bạch Tiểu Tâm không thích chuyện đánh quyền, nhưng Đoạn Khâm cũng từng lên hot search vài hôm. Lúc ấy cô nàng còn cảm thấy quyền vương này rất đẹp trai. Hôm nay đã được gặp từng người thật rồi. Suy nghĩ đầu tiên của Bạch Tiểu Tâm chính là mình có thể đi lên chụp ảnh, sau đó tung lên mạng. Không chừng bản thân sẽ nổi tiếng. Đoạn Khâm đang tưởng tượng biểu cảm trên gương mặt hiện giờ của Thẩm Vi Tử. Có phải là má hơi phồng, cái miệng hồng hồng cũng chu lên hay không? Đột nhiên, có một cô gái đi đến trước mặt, vẻ mặt hưng phấn, vừa tới đã líu xíu nói. Anh là Đoạn Khâm phải không? Em là fan hâm mộ của anh đấy. Sao lúc này anh lại ở nước ngoài vậy? Bước chân Thẩm Vi Tử dừng lại, trong lòng cảm thấy hơi tủi thân. Người này còn có fan hâm mộ cơ đấy. Anh lại còn bắt nạt cô. Chỉ có điều Thẩm Vi Tử nghe thấy lời nói của cô gái kia, trong lòng đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Chân anh có thể hồi phục không? Ván đấu trước đó của anh thật sự không nên thua. Nhưng chân anh thật sự bị gãy rồi sao? Thậm chí cô nàng còn giơ tay lên định chạm vào chân Đoạn Khâm thì bị một cánh tay vừa nhỏ vừa trắng túm lấy. Bạch Tiểu Tâm ngước mắt nhìn, thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đứng ở đó, lập tức há to miệng. Không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ đây cũng là minh tinh sao? Thẩm Vi Tử nói. Cô thật sự là fan hâm mộ của anh ấy à? Bạch Tiểu Tâm đỏ mặt. Đúng vậy. Vậy cô biết tôi không? Bạch Tiểu Tâm lắc đầu. Thẩm Vi Tử mỉm cười. Tôi là bạn gái của anh ấy. Đoạn Khâm nhìn Bạch Tiểu Tâm, giọng nói không chút dao động. Cảm ơn cô đã yêu mến, nhưng rốt cuộc tôi cũng không thể hồi phục được nữa. Tuy Đoạn Khâm nói vậy, nhưng lại không phản bác lời Thẩm Vi Tử. Sương lông mày của Đoạn Khâm cao, lúc anh không biểu cảm gì vẫn mang lại cảm giác lạnh lùng, trời sinh khiến người khác cảm thấy áp lực. Bạch Tiểu Tâm không dám hỏi anh, đành nhìn Thẩm Vi Tử đẩy Đoạn Khâm đi. Đến khi cô nàng phản ứng lại thì chỉ thấy bóng dáng hai người kia đã mất xa. Cô nàng vội vàng cầm điện thoại lên chụp, đăng một tin lên Weibo. Gặp Đoạn Khâm và bạn gái anh ấy ở Valencia. Wow, Chỉ có điều là nhìn dáng vẻ của Đoạn Khâm rất xọa người, nhưng vẫn hy vọng anh ấy có thể trở lại võ đài. Đính kèm ảnh. Sau khi đăng xong, Bạch Tiểu Tâm cảm thấy có lẽ bài đăng Weibo của mình sẽ lên hot search, nhưng một lúc lâu sau vẫn chỉ có hơn 10 lượt xem. Cô nàng không khỏi cảm thấy nản lòng. Thẩm Vi Tử để Đoạn Khâm đi, sau đó liền buông tay ra, bước nhanh về phía trước. Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt cô, tựa như cô sắp tiến vào trong vầng sáng đó. Đoạn Khâm hơi hít mắt lại, nhìn bóng lưng Thẩm Vi Tử. Cô đi càng dần càng nhanh, nhanh đến nỗi ngay cả ảnh vật sau lưng cô cũng không nhìn thấy, chứ đừng nói gì là đuổi theo. Cô sắp rời khỏi thế gian của mình rồi. Nghĩ đến đây, gương mặt Đoạn Khâm hiện lên vẻ hoảng hốt. A Tử! Sau lưng chuyển đến giọng nói gấp gáp của người đàn ông. Thẩm Vi Tử quay đầu lại, thấy Đoạn Khâm đang không ngừng di chuyển lên xe lăn đuổi theo. Cuối cùng cô cũng bước chậm lại. Nếu cô không chờ anh, sao anh có thể đuổi kịp chứ? Đợi đến khi Đoạn Khâm đến trước mặt Thẩm Vi Tử, Thẩm Vi Tử hơi cúi đầu, cũng có thể thấy những giọt mồ hôi trong suốt của Đoạn Khâm. Giọng nói của cô như gió biển. Em không quan tâm anh có phải là quyền vương hay không. Trong mắt em, anh vĩnh viễn là dáng vẻ ban đầu. Chàng trai sẽ chạy đi mua kem cho cô khi trời nắng nóng nhất, sẽ cõng cô trên lưng lúc cô bị ngã, sẽ dẫn cô cùng lên núi bắt cá. Đoạn Khâm cảm nhận được có giọt mồ hôi chảy xuống mí mắt, vừa xót vừa đau, nhưng ánh mắt anh nhìn cô vẫn không rời. Xin lỗi. Đoạn Khâm nhẹ nhàng kéo bàn tay cô. Dẫn tôi về nhà đi, A Tử. Cô không kiêng nể gì cả, mà anh cũng không có thuốc chữa. Cuối cùng chỉ có thể đốt cháy ngọn lửa lớn trong lòng, lan cả ra ngoài. Thẩm Vi Tử dắt hai tay, cũng không rút ra khỏi lòng bàn tay Đoạn Khâm, chỉ có thể dám đỏ mắt nói. Em không biết đi đường. Vừa rồi Thẩm Vi Tử chỉ lo đẩy Đoạn Khâm rời khỏi chỗ kia. Sau đó cô không hề để ý gì cả, mà bước về phía trước. Nào có nhớ chỗ này là phố gì chứ. Đoạn Khâm bật cười. Cô ngốc của anh. Đến khi hai người trở về thì đã gần chiều. Chim hải âu bay lướt trên mặt biển, chỉ dính chút nước biển màu xanh da trời trên cánh. Ánh mặt trời chiều vàng nhạt xuyên qua lá cây rơi trên mặt đường, lá cọ bị gió thổi phát ra âm thanh. Đoạn Khâm nghĩ đến câu nói trước đó của Thẩm Vi Tử với cô gái kia. Cô nói cô là bạn gái của tôi. Sao tôi không biết? Thẩm Vi Tử hùng hồn hỏi lại. Anh thì biết gì chứ? Cô vừa dứt lời, lá cây trên đầu bị gió thổi khẽ lay động. Chú sâu lông mập mạp đang nằm trên lá với cọ bị thổi rơi bỏ trên vai Thẩm Vi Tử. Đoạn Khâm ngước mắt nhìn, vẫy vẫy tay với Thẩm Vi Tử. Cô qua đây, tôi sẽ nói với cô điều mà tôi biết. Thẩm Vi Tử từ nhỏ đã nghe lời Đoạn Khâm, vô thức cúi người lại gần. Chỉ có điều là mới không được một nửa, nghĩ đến hành vi xấu xa của Đoạn Khâm, không khỏi tức giận rằng tại sao mình lại nghe lời anh. Nhưng chưa kịp ngồi thẳng dậy đã bị Đoạn Khâm kéo đến. Dung mạo của người đàn ông này thâm thúy, ánh mặt trời màu vàng nhạt chiếu vào trong con ngươi của anh, trông như màu vàng hổ phách, mang theo sự mê ly và cả dịu dàng, lại như ánh chiều tà rơi vào trong mắt, dường như có thể hút người ta vào sâu trong đó. Thẩm Vi Tử hơi nghiêng đầu, cảm nhận được ngón tay Đoạn Khiêm nhẹ nhàng lướt qua bả vai mình. Đồng tử của cô lập tức co lại, cơ thể cứng đờ. Cái gì vậy? Đoạn Khâm thấy gương mặt cô tái nhợt, không khỏi nghĩ đến dáng vẻ tức giận vừa nãy của cô. Hóa ra cô gái đang giận này lại sợ sâu lông. Không có gì. Đoạn Khâm ném chú sâu lông trong tay xuống đất. Chú sâu lông mập mạp kia ngỡ ngàng một lúc, sau đó bắt đầu bò đi tìm cho mình một nơi thoải mái. Thẩm Vi Tử đột nhiên nhào vào ngực Đoạn Khâm, giọng nói hơi ngắt quãng. Đoạn Khâm, phía sau anh có một con sâu lông. Cô gái nằm trong ngực mềm mại như vậy, yết hầu Đoạn Khâm khẽ dịch chuyển, nhưng tay không hề chạm vào eo Thẩm Vi Tử. Vậy à? Vâng, hình như nó bò đến bên này rồi. Đoạn Khâm hạ giọng. Vậy cô còn lừa tôi chuyện gì không? Fan hâm mộ bé nhỏ, nếu còn dám lừa tôi nhặt sâu lông lên đấy. Thẩm Vi Tử thở phì phò. Đoạn Khâm. Đoạn Khâm khẽ nở nụ cười, lồng ngực hơi run lên, khiến Thẩm Vi Tử cảm nhận được từng cơn tê dại. Thẩm Vi Tử lén lút ôm Đoạn Khâm cụp mắt xuống. Không biết có được coi là bạn gái cũ không nhỉ? Lúc hai người cùng về, tuy gian giật mình, nhưng lại cảm thấy rất vui vẻ. Tiên sinh, cậu và Thẩm tiểu thư cùng về rồi. Đúng vậy. Thẩm Vi Tử cười cười. Gian, tối nay tôi muốn ăn cơm hải sản của ông được không? Gian gật đầu. Đương nhiên là được. Gian thích Thẩm tiểu thư tới đây. Bởi lúc Thẩm tiểu thư tới, tiên sinh mới ít nổi giận hơn. Quả thực Gian làm cơm rang hải sản rất ngon. Thẩm Vi Tử không để ý một lúc đã ăn nhiều rồi. Đẩy Đoạn Khâm ra ngoài tản bộ. Giọng nói của cô hòa với tiếng sóng biển, khiến Đoạn Khâm không nhịn được mà cong khóe môi. Cô đi bộ trên bờ cát đi, tôi ở đây chờ cô. Thẩm Vi Tử lắc đầu, sau đó mắt sáng ngời. Đoạn Khâm, ngày mai chúng ta ra ngoài chơi đi. Ánh mắt Đoạn Khâm hơi tối đi. Anh có thể cùng cô chơi gì chứ? Nhìn dáng vẻ phấn khởi của Thẩm Vi Tử, Đoạn Khâm gật đầu. Được, cô muốn đi đâu chơi? Ngày mai sẽ biết. Valencia quanh năm đều có du khách, những nơi có thể đến du lịch vô cùng nhiều. Buổi sáng, lúc Đoạn Khâm nhìn thấy Thẩm Vi Tử, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Cô mặc một bộ váy dài màu xanh da trời, bên hông thắt đai lưng lay động, trên đầu đội mũ sơm, khiến cả người cô càng thêm xinh đẹp, giàu sức sống. Thẩm Vi Tử lấy mũ sơm trên đầu ra, đội cho Đoạn Khâm. Cô cong mắt cười. Anh rất đẹp. Đoạn Khâm ngẩn đầu. Cô cũng rất đẹp. Thẩm Vi Tử càng cười tươi hơn. Sao Đoạn Khâm lại đáng yêu như vậy chứ? Đối với Đoạn Khâm mà nói, anh đã quên hết những ký ức trước khi mất trí nhớ của mình. Mà sau khi mất trí nhớ thì anh vẫn luôn đánh quyền, cũng chưa từng gặp người khiến mình động tâm. Vậy nên về mặt tình cảm thì anh chỉ là một con số không, thậm chí còn ngây thơ. Sau khi nói những lời này, Đoạn Khâm ý thức được mình trẻ con, không chịu hé miệng nữa. Bọn họ dắt tay nhau đến bảo tàng mỹ thuật Valencia, nơi được các họa sĩ địa phương Valencia tán thưởng. Những bức tranh mang theo nhiệt huyết và phóng khoáng kia đã thể hiện được sự nhiệt tình hiếu khách của người Tây Ban Nha. Họ đi đến khu Carmen, tường thành của tín Hồi giáo và của Thiên Chúa giáo ôm lấy nơi đây, xuyên qua cửa thành rồi đi vào trong đường hầm. Dường như trong dấu vết của lịch sử chỉ có hai người, họ bước đi chậm trên thánh đường Valencia, từ cửa chính theo kiểu Nova Roma, đi đến cửa cung phía nam, được xây dựng theo kiểu Baroque. Cuối cùng là đi từ trong cửa cung phía bắc, mang phong cách Vigos. Buổi chiều tối của ngày cuối cùng, hai người đến bãi biển Laventino, nơi rải rác những màn ca múa và mỹ thực. Mấy ngày này Thẩm Vi Tử đều rất vui vẻ. Cô được thấy dáng vẻ chăm chú ngắm tranh của Đoạn Khâm, được nghe anh giải thích về lịch sử của trường thành một cách am hiểu, được trầm mê trong ánh mắt mang phong cách của Đoạn Khâm khi anh chăm chú nhìn. Bãi biển Levanto còn nhiều người hơn bãi biển gần chỗ họ ở. Những người bên kia vừa múa hát những ca khúc phóng khoáng, những tiếng hoan hô liên tiếp khiến Thẩm Vi Tử không ngại ngùng tới gần. Đoạn Khâm gầm tay chặt Thẩm Vi Tử. Cô đi đi. Thẩm Vi Tử cầm ngược bàn tay Đoạn Khâm. Em muốn anh đi với em. Chỉ một câu này, Đoạn Khâm cảm thấy cho dù anh có hãm sâu trong lòng đầy thì cũng phải cùng đi với Thẩm Vi Tử. Thẩm Vi Tử lại đi gọi vài người đến giúp. Đoạn Khâm siết chặt xe lăn, nhìn nụ cười trên mặt cô, che giấu sự hỗn loạn trong lòng lại. Chân của anh sẽ khỏi, anh sẽ ôm cô đến bãi biển. Anh sẽ nắm tay cô là lên tháp Mitra. Thẩm Vi Tử nhìn Đoạn Khâm nhắm mắt lại, lòng thầm lo lắng. À Khâm, xong rồi. Đoạn Khâm mở to mắt, thấy Thẩm Vi Tử đã cầm một xô mực nướng đưa đến bên miệng anh. Đoạn Khâm hé miệng cắn một miếng, vẻ mặt không nhiều biểu tình lắm. Tôi thấy cô là muốn ăn nên mới tới đây à? Sau khi Đoạn Khâm cắn một miếng, Thẩm Vi Tử cũng cắn một miếng, dùng ngón tay chỉ. Vâng, bọn họ đang khiêu vũ rồi đấy. Ánh mắt Đoạn Khâm lại rơi trên môi hồng của cô, chỗ đó anh vừa mới cắn. Thẩm Vi Tử thấy Đoạn Khâm không nhìn về phía kia mà đang nhìn khóe miệng của mình, không khỏi lè lưỡi liếm khóe miệng, đưa tới gần Đoạn Khâm hỏi. Miệng em có gì sao? Hay là anh muốn ăn mực nướng nữa? Anh muốn ăn cô. Đoạn Khâm cảm thấy cổ họng hơi khô khốc, nhìn cánh môi của cô gái này ngày càng gần,

Trong bóng đêm, dường như thấy bao cát kia biến thành một thú ăn thịt người. Một con quái thú, sườn này móng vuốt xông đến bên này. Mùi mồ hôi và máu tươi phả vào mặt, một tiếng kẽo kẹt được mở ra. Đoạn Khâm đột nhiên lại mở mắt, thở gấp từng hơi, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Thẩm Vi Tử thấy sắc mặt Đoạn Khâm vô cùng tái nhợt, bàn tay bưng đĩa trái cây nắm thật chặt, giọng nói rất nhẹ nhàng. Đoạn Khâm, em bổ hoa quả, anh muốn ăn không? Nói xong cô liền đi tới, miệng còn đang đói. Em không nhìn anh luyện tập, chỉ một lát là em ra ngoài. Cô gái tới gần, mang theo cả hương chanh. Quái thú ăn thịt người vừa rồi lại trở thành bao cát bất động. Đôi mắt Đoạn Khâm khóa chặt trên người Thẩm Vi Tử. Anh không thể không thừa nhận, lúc này nhìn thấy cô khiến anh có thể thả lỏng hơn. Thẩm Vi Tử đút cho Đoạn Khâm một quả dâu tây, sau đó anh nhận lấy đĩa trái cây. Cô không ăn à? Thẩm Vi Tử cười híp mắt nói, anh ăn là được rồi. Cô quấn khăn lấy Đoạn Khâm, đến khi cho anh ăn hết hoa quả. Thẩm Vi Tử cười cười lút ra khỏi phòng, sau đó chạy nhanh đến phòng bếp. Gian, Gian, ông làm bánh ngọt xong chưa? Gian để một đĩa bánh ngọt vào tay Thẩm Vi Tử. Thẩm Vi Tử lại đến gõ cửa phòng Đoạn Khâm. Đoạn Khâm, Gian làm bánh ngọt, ăn ngon lắm. Đến tận lần thứ tư cô chạy vào, bảo Đoạn Khâm uống sữa tươi. Đoạn Khâm cất đi, bắt lấy tay cái Thẩm Vi Tử. A Tử, cô như vậy, tôi luyện tập thế nào? Thẩm Vi Tử hùng hồn nói, ăn uống đầy đủ mới có thể luyện tập tốt được. Cô có muốn sờ xem thử trong bụng của tôi có bao nhiêu mỡ không? Ánh mắt Thẩm Vi Tử rời xuống, dường như có thể thấy được cơ bụng của Đoạn Khâm xuyên qua một lớp áo. Cô vội vàng lắc đầu, trên mặt nổi lên hai đám mây hồng. Cô biết dù có ăn nhiều hơn nữa, trên bụng Đoạn Khâm vẫn là cơ bắp săn chắc. Thẩm Vi Tử chuẩn bị rời đi, vừa đi được ba bước đã quay đầu lại nói, dặn dò. Anh nhớ uống sữa nha. Ánh mắt cô gái long lanh trước, bên trong rõ ràng là mang theo cảm xúc hại không muốn rời đi. Yết hầu Đoạn Khâm bỗng dịch chuyển. Có phải cô muốn ở đây xem tôi luyện tập không? Vâng. Đôi mắt Thẩm Vi Tử lập tức lóe sáng, vui vẻ ngồi xếp bằng xuống ngẩng đầu nói, em ngồi đây xem, đảm bảo không ai quấy rầy anh đâu. Ánh mắt dịu dàng kia mang theo độ ấm. Đoạn Khâm gật đầu, nhưng khi nhìn bao quát quái thú ăn thịt người, người kia đã hoàn toàn biến mất khỏi ánh mắt ấm áp. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập 3 của bộ truyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nhất. Nghe xong truyện cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.